Chương 135, Thiên Vân Thành biến hóa. Chương 135, Thiên Vân Thành biến hóa. Hiện giờ Lục Vũ cũng cảm thấy, chỉ là tu luyện bản thân với tư cách là hiến pháp bí quyết Thái Thượng Hôn Nguyên Chân Pháp muốn tiêu hao số lượng lớn thời gian, sau đó còn có từ trong đó diễn sinh vài loại thần thông, còn có kiếm thuật, đột pháp, đạo pháp, còn muốn luyện đan, thời gian quả thực là vô cùng khuyết thiếu, vậy còn có tinh lực đi liên quan đến cái khác như không phải là hắn kiếp trước chính là luyện đan đại tông sư, hiện tại muốn đạt tới chính. Mình hiện giờ luyện đan trình độ, đó là bất luận như thế nào cũng không thể nào, người tinh lực rốt cuộc có hạn, đang cầu xin đạo chi lộ, đem thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại vô ích tại bản thân tu vi trên đường nhỏ, là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Thời gian cứ như vậy tại Lục Vũ cần cù trong khi tu luyện nhoáng một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chính là nửa năm. Lúc này Lục gia ảnh ngọc quảng trường sớm đã là một cái khác lần cảnh tượng, ảnh ngọc linh trên tấm bia tiên thị tiểu đoạt thiên đan sớm đã bị hối đoái không còn, trừ phi Lục Vũ lần nữa khai lò luyện đan, bằng không Lục gia là không thể nào lấy thêm ra để giành tiểu đoạt thiên đan lấy ra. Thế nhưng dù cho không có tiểu đoạt thiên đan, thế nhưng Lục gia còn có Lục Hồng Minh vị này si mê luyện đan ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế ra linh đan đồng dạng cũng không đủ cầu. Hơn nữa bởi vì chịu chúng rộng khắp, ngược lại khiến cho ảnh ngọc quảng trường càng thêm phồn vinh. Càng có kia tâm tư linh thông người, hợp tác với Lục gia, tại ảnh ngọc quảng trường xung quanh dựng lên cửa hàng, thu các loại linh đan linh dược, ngắn ngủn bất quá mấy tháng thời gian, ảnh ngọc quảng trường xung quanh tất cả không bố trí địa phương cũng đã bị thiên đô các nơi chạy tới thương gia chiếm giữ. Tuy Thiên Vân Thành cũng không phải tiên thị, thậm chí sinh sống ở nơi này tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, thế nhưng ảnh ngọc quảng trường lại trở thành một chỗ không thua bất kỳ tiên thị, lấy linh đan linh dược làm chủ, phồn hoa dị thường loại nhỏ tiên thị, thế nhưng mỗi nhật linh đan linh thuốc phun ra nuốt vào lượng cũng tại toàn bộ thiên đô số 1. Vì thế Lục gia cũng nhìn thấy càng lớn mấu chốt buôn bán, không tiếc thành phẩm đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, kiến thiết ảnh ngọc quảng trường xung quanh, hấp dẫn càng nhiều thương gia tới đây, chắc hẳn không bao lâu nữa Thiên Vân Thành sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục gia những năm nay mặc dù là lấy kinh doanh tiên thị là chủ yếu sản nghiệp, treo chống như đại gia tộc, nhưng trên thực tế chân chính trưởng khống tại nhà mình trong tay cỡ lớn tiên thị cũng chính là như vậy hai cái khác đều là chút bên trong cỡ nhỏ tiên thị, thu hoạch được tài nguyên lợi nhuận chỉ có thể cũng coi là miễn cưỡng duy trì. Nhưng nếu là Thiên Vân Thành có thể phát triển trở thành một chỗ tiên thị, như vậy có gần trong gang tấc Lục gia tham dự, Thiên Vân Thành chắc chắn trở thành Tây Nam vực lớn nhất tiên thị, tương lai chưa hẳn không thể cùng Thiên Đô cửu đại tiên thị sánh ngang. Đỗ lão, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, Thiên Vân Thành vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy, nơi này nguyên bản liền có 100 vạn nhân khẩu, hiện giờ xem ra chỉ là 4 phương 8 hướng chạy tới nơi này các loại nhân khẩu liền không dưới 100 vạn. A Lục Vũ đứng ở Thiên Vân Thành ngoại một chỗ trên núi nhỏ, nhìn phía xa mặt đất tấp nập mà đến thương đội, còn có trên không trung phi độn mà đến đả cờ bị hệ tờ đột quang, rất là mừng rỡ nói. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá Thiên Vân Thành rốt cuộc còn không phải chân chính tiên thị, rất nhiều phương tiện cũng không đủ hoàn thiện. Đối mặt nhiều như vậy người sợ là có chút hỗn loạn hội thỉnh thoảng phát sinh, cái này đến lúc đó phải chú ý một chút. Đỗ Huyền Thành lạnh nhạt mà nói. Nửa năm qua Đỗ Huyền Thành thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa, ngược lại là Lục Vũ toàn thân khí cơ trầm ngưng, tu vi càng thấy thâm hậu. Lục Vũ ha ha cười nói, những cái này tục sự ta có thể chẳng muốn quản, chúng ta hay là vào thành, tìm một cái vị trí nơi tốt, uống mấy chén những này qua trong một mực khó chịu tại tu luyện trong núi, người đều tu có chút choáng váng, không còn dính tục khí. Sợ là trực tiếp muốn mọc cánh thành tiên, này có thể không hợp chúng ta tu sĩ tiêu giao chi đạo. Đỗ Huyền Thành bị Lục Vũ này ngụy biện nói dở khóc dở cười, đành phải nói, hết thể đều tùy ngươi là được. Thiên Vân Thành tại Thiên Quỳnh. Sơn mạch mặt tây nam chưa đủ 100 dặm, ngoại trừ phía tây Thiên Vân Hồ, ba mặt núi vây quanh, khí hậu ấm áp, cảnh sắc di người. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành từ Bắc Môn như Thiên Vân Thành, nhất thời cảm thấy một hồi phồn hoa khí tức vọt tới. Để cho đã sớm thích ứng trong núi thanh tĩnh khí tức, Lục Đỗ hai người đều đi đến một hồi không nói ra được cảm giác kỳ dị. Nghe bên tai tiếng kêu, thét to âm thanh cùng đủ loại thanh âm, Lục Vũ khẽ cười một tiếng nói, đây mới là đỏ quần quận A, ta nhớ được trước tới Thiên Vân Thành cự ly hiện tại cũng không có bao lâu thời gian, khi đó cảm giác cũng rất là náo nhiệt, nhưng cùng hiện tại so sánh xác thực kém rất nhiều, chỉ nhìn những người này khí sắc diện mạo, liền đại hữu bất đồng, nghĩ đến sinh hoạt hẳn là không tệ. Hai người tùy ý mà đi, cũng không có vội vã đi tìm địa phương uống rượu, kiếp trước Lục Vũ bỏ qua quá nhiều, lần trước tới hay bởi vì tiểu đồ đệ chuyện của cơ thanh nhược vội vàng mà đi, lúc này thấy được các loại mới lạ sự vật không khỏi có chút lưu luyến quên về. Đỗ Huyền Thành ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, như Lục Vũ như vậy tu chân thế gia đệ tử bình thường sẽ không đặt chân thế tục, trừ phi là loại kia tư chất thiên phú quá kém, mới có thể bị đánh phát đến trong thế tục tự sanh tự diệt. Mà với tư cách là Lục gia thiếu chủ, tự nhiên không có bao nhiêu cơ hội đến thế tục giữa dòng liền, bây giờ nhìn đến những vật này nhiều hơn nữa hiếu kỳ cũng coi như không được cái gì. Chỉ là hắn không biết là, Lục Vũ không phải không hỉ hệ u do những cái này thế tục đồ vật, mà là những cái này thế tục đồ vật với hắn mà nói đã lạ lẫm lại quen thuộc, khơi gợi lên hắn không ít chưa trở thành luyện đan sư lúc trước hồi ức. Cái này mới khiến hắn đối với cảnh tượng trước mắt nhiều vài phần thân thiết. Bỗng nhiên Đỗ Huyền Thành khẽ cho mày, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng vô luận là vẻ mặt vẫn thân hình đều không có bất kỳ cải biến. Với tư cách là hóa thần cấp cao thủ, trải qua vô số cuộc đời này chết khảo nghiệm, tự nhiên có tuyệt đại đa số người cũng không thể tưởng tượng tâm cảnh cùng kinh nghiệm, như cũ cùng Lục Vũ cười cười nói đi ở trên đường cái. Cự ly hai người vài chục trượng xa một chỗ hẻm nhỏ góc rẽ, hai người đang xa xa nhìn chằm chằm sắp tiêu thất tại trong tầm mắt Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành. Nhị sư huynh, người trẻ tuổi kia chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ Kiều Phi vẻ mặt kinh dị hỏi. Triệu Tử Kiệt không nói gì gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục gia thiếu chủ, lúc trước thấy chỉ là thông qua bí ẩn con đường tiêu phí tiên ngọc mua được còn có Lục gia thiếu chủ hình ảnh ngọc giản, tuy giá cả xa xỉ, nhưng là không phải là rất quý, nhất là đối với Bắc Thần Tông này mấy cái đến bước đường cùng, ý định bí quá hóa liều đệ tử mà nói. Căn bản không coi là cái gì. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Hiện tại trong thành người tốt nhiều, chúng ta ở chỗ này động thủ sợ là sẽ phải động tĩnh không nhỏ. A Kiều Phi có chút lo lắng, bằng tông môn trong mấy vị sư huynh sư tỷ năng lực, miễn cương đối phó một cái Lục gia thiếu chủ còn nói đi qua, nhiều hơn nữa dù cho một tia biến số, thành công khả năng cũng sẽ bỗng nhiên hạ thấp vô cùng lớn. Đương nhiên không có khả năng hiện tại liền động thủ, đại sư tỷ khác có biện pháp, động thủ là hạ kế sách, trừ phi bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng Lục gia thiếu chủ là ngồi không, ai chúng ta động thủ cũng chỉ có thể là đánh lén, chính diện tới, chúng ta cùng tiến lên sợ cũng không phải là đối thủ. A Triệu Tử Kiệt đối với Tam Sư Đệ lời cảm thấy có chút dở khóc dở cười, kia Lục gia thiếu chủ tuy nhìn như không có cái gì hộ vệ, chỉ có một lao già cùng, thế nhưng ai biết âm thầm có còn hay không cao. Thủ hộ vệ, nếu là có thể dùng đơn giản nhất ôn hòa biện pháp cầu đến đăng dược. Ai ngờ không biết sống chết đi chính diện trêu chọc Lục gia thiếu chủ Lăng Phong Lầu nhìn qua cũng không tệ lắm. Lục Vũ nhìn đã đủ rồi, cũng liền không có cái gì hào hứng, tùy tiện tìm một nhà nhìn qua 10 phần đại khí cũng không hiển thô lẩu quán rượu, đi vào. Ha ha, tiểu hữu, chúng ta khả năng bị người để mắt tới đó, Đỗ Huyền Thành thuận miệng nói. Lục Vũ bước vào quán rượu bước chân có chút dừng lại không có cái gọi là đi vào. Biết là người nào sao để mắt tới ta, người của Mạnh gia hay là Ngưng Thúy Phong, thật đúng là không biết sống chết. Lục Vũ cười lạnh một tiếng. Bất quá lập tức có cảm thấy có chút không đúng, lấy Đỗ Huyền Thành năng lực, nếu là phát hiện nguy hiểm, không có khả năng nói như vậy tùy ý, lấy Mạnh gia hoặc là Ngưng Thúy Phong đối với chính mình hận ý, nếu thật là để đối phó chính mình, tuyệt đối không thể có thể phái chút phổ thông cao thủ đi tìm cái chết. Tiểu hữu không cần khẩn trương, hẳn không phải là này hai nhà mới đúng, tổng cộng 4 người, tu vi tối cao cũng bất quá cùng thiếu chủ tương đương mà thôi. Lục Vũ nghe vậy trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc biểu tình, này mấy cái là người nào? Chẳng lẽ mình đường đường Lục gia thiếu chủ liền như vậy không chịu nổi, lập tức liền tức giận nói, đây là người chết vì tài, chim chết vì ăn, hoặc là vàng đỏ nhỏ lòng son quá xem thường người. Nghe Lục Vũ hàm chứa chút ủy khuất, Đỗ Huyền Thành cũng nhịn không được nữa ha ha cười cười. Lúc này hai người đi vào Lăng Phong Lầu, mắt sắc điếm tiểu nhị nhất thời nhãn tình sáng lên, chỉ nhìn người tới khí chất liền biết chắc là đại nhân vật, nhanh chóng nên đón tới, cong xuống eo cùng cười nói, hai vị khách quý bên trong mời, phía trên có đơn độc nhã gian. Không biết hai vị khách quý có cái gì cờ ơn ở. Lục Vũ tùy ý mà nói, đem tốt nhất tiểu mang lên, tùy ý tới mấy dạng linh quả là tốt rồi. Được rồi, công tử xin mời đi theo ta đại sư tỷ. Người kia tiến vào Lăng Phong Lầu, chúng ta thế. Nào Lăng Phong Lầu đối diện cách đó không xa một nhà tinh xảo trong trà lâu, sư tỷ đệ 4 người lần nữa tụ tập đến một chỗ, thay phiên giám thị tứ sư đệ Trịnh Xuyên hỏi. Đúng vậy à, bên cạnh hắn tựa hồ là đi theo một vị lão giả, chúng ta đều nhìn không ra tu vi gì. Nghĩ đến hẳn là vị đại cao thủ, ít nhất cũng là động huyền cảnh, nếu là động thủ, sợ là không có bao nhiêu hy vọng. Tam sư đệ Kiều Phi đối với cái này sự tình một mực rất lo lắng, lúc này không khỏi lại lo lắng. Thay đổi thân nam trang cách ăn mặc đại sư tỷ Tần Nhan chân lông mi trao lên, trừng Kiều Phi liếc một cái, hừ một tiếng nói, ta lại chưa nói hiện tại động thủ, ngươi sợ cái gì? Tam sư đệ Kiều Phi bị đại sư tỷ trừng, lập tức trung thực co rút đầu, không dám nói nữa, hiển nhiên đại sư tỷ lực uy hiếp tương đối bất phàm. Tần Nhan chân quét mấy vị sư đệ liếc một cái, chậm rãi nói, Lục gia thiếu chủ bên người có người thủ vệ là chuyện rất bình thường, các ngươi gặp qua cái nào thế gia công tử đi ra ngoài sau lưng không phải là đi theo một đống người, Lục gia thiếu chủ bên người chỉ là dẫn theo một cao thủ đã xem như ít rồi. Sư phó còn có vài năm thọ nguyên, chúng ta nửa năm cũng chờ, vẫn còn ở hồ mấy ngày nay sao tổng có thể đợi đến hắn lạc đàn. Thời điểm nhị sư đệ Triệu Tử Kiệt xem như tương đối có lòng dạ, trong tay nửa cử chén trà này, nhìn nhìn bên ngoài nói, đại sư tỷ nói không sai, chẳng quản bây giờ nghe nói Lục gia thiếu chủ đã là lãng tử hồi đầu, rất ít đi quần áo lụa là sự tình, nhưng giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chút các loại, luôn có thể tìm đến cơ hội động thủ.